xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 5. Góc truyện audio.com. Editor, QA Điền Đân Lơ Quy Đần Bối Nhi anh muốn sờ em đừng nóng vội. Sẽ cho anh sờ mà. Đè lại bàn tay đang ngo ngoe dục dịch của anh. Cô lại trêu đùa núm vú của anh thêm một lúc nữa mới buông tha cho vật nhỏ đáng thương này. Ngược lại một bàn tay phủ lên dục vọng sớm đã phồng lên giữa hai chân của anh. Cách quần cũng có thể cảm giác được phân thân của anh đang nóng rực. Lam Bối Nhi cũng ngăn không được nội tâm đang nóng lên của mình. Linh hoạt cởi thắt lưng, cởi quần, cầm lấy dương vật nóng hầm hập di chuyển lên xuống. Cô từ đùi của anh trượt xuống, quỳ gối giữa hai chân anh, thong thả nuốt dương vật to lớn của anh vào trong miệng. Bối Nhi, không cần dơ âu bằng bị kinh sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Áo ngực trên mặt bị lấy ra, muốn ngăn cản cô khẩu giao với anh. Ngoan ngoãn, đừng cử động, sẽ rất thoải mái. Lam Bối Nhi chỉ xem như anh đang thẹn thùng, hoặc là sợ lần thứ hai lại tái diễn, một giây đã bắn. Vùi đầu tiếp tục, đầu lưỡi tinh tế liếm láp từ dưới lên trên, ngậm quy đầu ở trong miệng. Lần lượt liếm lỗ nhỏ ở đỉnh và khe mũ, âu bằng sung sướng, dương vật lần thứ hai lớn thêm một vòng, nước bọt khiến toàn bộ dương vật đều ướt át trơn trượt. Tay cầm những chỗ không thể nuốt vào di chuyển lên xuống. Một tay khác thưởng thức hai viên trứng tròn nặng trĩu, âu bằng không cách nào hình dung cảm nhận của anh lúc này. Khoái cảm bao phủ lấy anh khiến anh không có cách nào tự suy nghĩ được. Cô bé còn ngại như vậy không đủ kích thích, thay phiên ngậm hai viên trứng của anh, dưới kích thích liên tiếp đâm sâu đến cổ họng, cuối cùng anh nhịn không được bắn ra, sau khi phục hồi tinh thần lại nhìn thấy cô đang nuốt tinh dịch của anh. Sau này em không cần làm như vậy, không thoải mái cũng đừng làm đau lòng ôm lấy cô, cẩn thận lau tinh dịch vương bên khóe miệng, em thích bộ dáng sung sướng của anh. Chỉ cần là anh, em đều thích, Lam Bối Nhi nhẹ nhàng cười. Âu Bằng nhìn đến ngây người. Có thể nói nhất thiếu khuynh thành bất quá cũng chỉ như thế thôi. Vậy bây giờ đến phiên anh khiến em sung sướng. Âu Bằng thích hơn chính là hai người đều động tình muốn người kia sung sướng chứ không phải một người sung sướng. Âu Bằng vén áo cô lên đến cổ. Nắm lấy cặp vú mong muốn đã lâu. Ngón tay buông lỏng, xoa nắn một bên vú biến hóa thành các loại hình dạng. Bên kia bị miệng của anh ngậm lấy. Hàm răng nhẹ nhàng nghiền quả anh đào nho nhỏ kia. Đến khi thân thể cô tê tê dại dại, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ không ngừng. So với lần trước, tiến bộ của anh có thể nói là bay lên rất nhanh. Quần thể thao rộng thùng thình căn bản không ngăn cản được người đàn ông. Một bàn tay với vào. Xoa nắn hoa huyệt giữa hai chân cô thành các hình dạng. Xoa đến khi cô cảm thấy vừa đau vừa tê dại. Dâm thủy chảy ra liên tục. Âu Bằng hôn từ môi cô xuống vú. Từ vú xuống bụng rồi đến cái rốn nho nhỏ. Lưu lại một đường nước bọt ái muội. Tận đến khi đi vào chỗ thần bí mỹ lệ kia. Thật đẹp một tiếng tán thưởng lại khiến Lam Bối Nhi đỏ mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của mỹ nhân như phủ kín mây hồng. Âu Bằng nhất thời nhìn đến mê mẩn, quên mất chính mình đang làm cái gì, cứ như vậy nhìn Lam Bối Nhi phát ngốc, anh còn không nhanh lên, thẹn quá hóa giận nói, nhưng câu nói kia không giống đang tức giận mà ngược lại càng giống hờn dỗi. Được, anh cũng sẽ khiến em thật thoải mái, mỉm cười cưng chiều, cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực khiến môi thịt mẫn cảm nhẹ nhàng rung động. Anh không cần làm gì cũng đủ khiến cô trầm luân không có cách nào tự kềm chế. Cách chương.